chúng tôi không thể, tại sao tan tan hợp hợp là lẽ thường mà. Cãi nhau thì đòi chia tay, thế nhưng rất nhanh lại trở về bên nhau thôi. Kinh Sở bình tĩnh nói, em xem quá nhiều phim truyền hình rồi. Tất cả đều là người lớn, không lấy chuyện chia tay làm cái cớ cho hả giận, chia tay là chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên cảm thấy không thể tin nổi, cặp tình nhân trong lớp cô cũng chia tay, không phải do người bạn trai quen cô gái khác, mà là cô bạn gái đi du học nước ngoài, ép nghiêu lang chức nữ phải chịu cảnh chia lìa. Nhưng chia tay bình thản đến mức này là lần đầu tiên cô gặp. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, rất đơn giản, chúng tôi quen và yêu nhau đến mục đích cuối cùng chính là kết hôn. Nếu như đồng thuận cùng tình cảm tốt đẹp như vậy chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân. Còn nếu cảm thấy không cách nào kết hợp như vậy chia tay là chuyện dĩ nhiên. Tôi và cô ấy sớm nhất trí quan điểm này, để không mất quá nhiều thời gian vào đối phương. Dương Miên Miên, yêu không phải là cho dù không hợp cũng vẫn muốn bên nhau sao, không bao giờ nói không được nguyện sẽ thay đổi vì nhau sao. Kinh Sở im lặng vài giây mới đáp lời, em nói rất đúng, nhưng hiện thực cuộc sống có quá nhiều mối bận tâm lo lắng. Nhưng không có nghĩa là không cần tình yêu, thông thường sau khi chia tay lâu dần cũng nảy sinh tình cảm mới. Dương Miên Miên ồ một tiếng. Vậy anh đã có khởi đầu mới rồi sao? Tôi tạm thời không muốn quan tâm vấn đề này, Kinh Sở không muốn bàn luận sâu thêm nữa, lảng sang chuyện khác. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cách chương.